Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1199, Lão Miết tái hiện. Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải, Bạch Tự Tại, Ngô Thuật 5 người khống chế Hàn Viêm Linh Quang Chủ, Liêu Phi Bạch Huyền Băng linh lực đều tại Diệp Chân tiếng gào bên trong tuôn ra nhốt lại tiên thiên. Phụ cốt lân hỏa hỏa linh hắc lân long tiên. Hắc lân long tiên cuộn lại đến đỉnh lập tức liền ngưng tụ ra một cái 1 mét vuông vắn. Ông ánh phảng phất kim cương bình thường màu xanh lam khối băng. Càng kỳ dị chính là khối băng bên trong một đoàn sâm bạch hỏa diễm đang nhanh chóng nhảy lên. Diệp Chân thậm chí có thể nghe được tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh cuồng loạn rít gào. Hàn Viêm Linh Quang Chủ, Huyền Băng Linh Lực còn có Diệp Chân Hắc Long Thủy Linh Lực đều cuồn cuộn không ngừng tuôn ra đi qua. Cái kia kim cương khối băng bên trong nhanh chóng hòa tan. Nhưng ngay lúc đó lại bị đóng băng lại. Tại mọi người hợp lực bên dưới, có thể nhìn thấy kim cương khối băng bên trong cái kia màu trắng bạch diễm ánh sáng đang nhanh chóng dập tắt. Nửa khắc đồng hồ sau đó, vây ở hạt nhân tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh liền đã biến thành một đoàn chỉ có to bằng nắm. Đấm trẻ con, nhìn qua suy yếu cực kỳ màu trắng bạch diễm ánh sáng. Này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh đã bị mọi người luyện hóa chỉ còn dư lại một tia sức mạnh. Bản nguyên, Diệp Chân ra hiệu mọi người đình chỉ, một tia thần niệm dò xét đi qua. Mấy tức sau đó, Diệp Chân nhíu mày lên. Này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh không hổ là tối vi bạo ngược tiên thiên hỏa linh. Căn bản không cách nào giao lưu. Chớ nói chi là để nó chủ động thả ra thần hồn bản nguyên để Diệp Chân dấu ấn. Cái kia ngôn ngữ, tùy tiện bạo ngược hận không thể để nhân mã trên phá hủy nó. Bất quá, Diệp Chân có thể không nỡ. Này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh quý hiếm trình độ. Quả thực khó có thể hình dung, không nói những khác, vẻn vẹn từ luyện khí tới nói, nếu là có thích hợp vật liệu, phối hợp này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, thậm chí có thể luyện chế ra hậu thiên linh bảo đến. Chỉ một điểm này, liền quý giá tới cực điểm, chớ nói chi là, loại này tiên thiên hỏa linh còn có cái khác vô cùng diệu dụng. Suy nghĩ một hồi. Diệp Chân cho chỉ còn lại bản nguyên tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh sử dụng thêm một loại tên là ngũ hành phong linh thuật phong cấm thuật. Ngũ hành này phong linh thuật chính là tu thành ngũ hành âm dương linh phủ bên trong có thể triển khai thủ đoạn nhỏ một trong. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thuật tầng tầng phong cấm mà thành. Thích hợp nhất phong cấm loại này có một chút lực phản kích lượng sinh linh. Phong cấm sau khi thành công, ở giữa nhất tầng là đúng tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh khắc chế to lớn nhất hắc long thủy. Linh lực ra bên ngoài, nhưng là cái khác 4 loại linh lực theo ngũ hành tương sinh tầng tầng phong cấm. Ngũ hành tương sinh bên dưới, ở giữa nhất tầng hắc long thủy linh lực hầu như là cuồn cuộn không ngừng. Đang không có ngoại giới sức mạnh bổ sung bên dưới. Tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh là đừng nghĩ đột phá phong cấm. Liền như vậy, Diệp Chân còn không quá yên tâm. Tại tầng ngoài cùng lại dùng lôi linh lực tăng mạnh một tầng phong cấm. Lấy làm được không có sơ hở nào. Sau đó, liền thuận lợi đem cái này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh ném tới xích nguyệt hồn giới bên. Trong, những người khác nhìn Diệp Chân động tác, nhưng là đại nuốt nước miếng. Cực kỳ hiếm có tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh a. Ai không đỏ mắt, có thể đỏ mắt quy đỏ mắt. Đồ chơi này thuộc về, lại xuất phát trước khi, đã sớm ước định cẩn thận. Quy Diệp Chân phi hành bước lên trước, phối hợp Liêu Phi Bạch cùng nhau. Lượng lớn hắc long thủy linh lực cùng huyền băng linh lực chen đi tới. Mới đưa còn tại huyền hổ cánh tay phải bạch cốt trên đốt cháy phụ cốt lân hỏa cho thanh trừ sạch sẽ. Hổ ca, phần này ân tình, ta Diệp Chân nhớ rồi. Diệp Chân đưa lên băng ngọc đoạn tục cao thời điểm, đồng thời nói, Huyền Hổ không nói gì, nhìn Diệp Chân một chút, chỉ là tiếp nhận Diệp Chân băng ngọc đoạn tục cao, nhanh chóng nuốt vào. Lão Chu, thế nào? Diệp Chân đi tới nằm trên đất, ôm bụng trực hừ hừ Chu Hồng trước mặt hỏi. Gần một phút đi qua, Chu Hồng trong bụng mơ hồ còn lập lòe màu trắng bạch diễm ánh sáng. Diệp Chân rõ ràng, ngày hôm nay đối phó này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Kỳ thực Chu Hồng xuất lực to lớn nhất, mấu chốt nhất, vừa mới nếu không là Chu Hồng nuốt lấy hơn nửa bị tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh triệu hoán. Đến phụ cốt lân hỏa, chiến cuộc này sẽ khả năng đã sửa. Ôi, của ta cái bụng a nhanh. Mau tới điểm tương khắc băng linh lực hoặc là thủy linh lực diệt dập tắt lửa. Nhanh, ta lão Chu sắp biến hóa heo quay, nghe vậy. Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch còn có Tịnh Hải Đại Thánh ba người nhanh chóng đưa ra lượng lớn băng linh lực thủy linh lực. Chu Hồng há to miệng rộng, lần thứ hai cuồng nuốt xuống. Nhắc tới cũng là thần kỳ, nuốt vào lượng lớn băng linh lực cùng thủy linh lực. Chu Hồng cái kia đỏ chót cái bụng màu sắc dĩ nhiên chậm rãi khôi phục bình thường. Cũng không lâu lắm, Chu Hồng an vị lên, móc ra một cái Diệp Chân đưa hắn khổng lồ nướng nghiêu chân. Ngay tại chỗ đại nhai lên, một bên nhai một bên mơ hồ không rõ nói. Lão Chu, ta vừa nãy hao tổn quá to lớn, đến ăn được nhiều ăn chút bù đắp lại, mầm họa đã diệt trừ. Diệp tiểu tử, chúng ta lúc nào xuất phát? Một bên Bạch Tự Tại thúc nói. Diệp Chân liếc mắt nhìn Huyền Hổ. Sau 5 ngày đi, còn muốn chờ 5 ngày. Bạch Tự Tại có chút khó chịu. Hồng Hoang đại lục đối với chúng ta mà nói, tất cả đều là không biết. Hay là đến sau đó liền muốn đối mặt trước nay chưa từng có nguy hiểm. Hết thảy, chúng ta mỗi người đi qua thời điểm, đều phải là trạng thái đỉnh cao, mới có năng lực ứng đối khả năng xuất hiện bất ngờ. Huyền Hổ cùng Chu Hồng khôi phục, hai người nhanh nhất cũng phải 3 ngày thời gian, hoàn toàn khôi phục đoán chừng phải 5 ngày. Còn nữa, mấy chục hơn 100 năm cũng chờ lại đây, cũng không kém như thế mấy ngày chứ. Diệp Chân, để Bạch Tự Tại sáng suốt ngậm miệng lại, thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá. Chu Hồng hai người nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, nhưng mang theo vài phần vẻ cảm kích. Bọn họ rõ ràng, Diệp Chân câu nói này chủ yếu là cho mấy người bọn hắn nói. Đem những người khác đưa vào Hắc Hoàng Na Di trận bảo vệ màn ánh sáng bên trong chậm đợi Huyền Hổ thương thế phục hồi như cũ. Diệp Chân nhưng là một thân một mình hướng đi cửa ngã ba cái kia mảnh tràn đầy phụ cốt lân hỏa bãi. Bùn. Thu rồi tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, làm sao có khả năng buông tha nơi này phụ cốt lân hỏa đây? Bàng bạc tứ sắc tiên thiên hồn quang tuôn ra, Diệp Chân bắt đầu thử nghiệm thu lấy này phụ cốt lân hỏa. Mấy tức sau đó, như thực chất tứ sắc tiên thiên hồn quang bao vây một tia màu trắng bạch phụ cốt lân hỏa trở lại. Diệp Chân trong cơ thể. Diệp Chân thậm chí không dám để cho này phụ cốt lân hỏa tiếp xúc được cơ thể chính mình. Liền trực tiếp dụng thần hồn sức mạnh bao vây đưa đến huyền hỏa linh mạch bên trong. Sau đó hay dùng vô thường huyền hỏa quyết đặc hữu pháp môn bắt đầu ngưng tụ luyện hóa. Chuẩn xác ngưng tụ phụ cốt lân hỏa hỏa diễm hạt giống. Chủ yếu là này phụ cốt lân hỏa quá lợi hại. Hỏa diễm cấp bậc cao tới linh giai trung phẩm, Huyền Hổ thân thể kỳ thực là Tôn Bá, Chu Hồng trong 3 người cường đại nhất, tại Diệp Chân thanh diễm thiên hỏa bên dưới, có thể không mất một sợi tóc, đối hỏa diễm năng lực chống cự, không chút nào xuống về phía thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá. Nhưng coi như vậy, lấy Huyền Hổ tu vi và bá đạo thân thể, tại mấy thức bên trong đều bị nó đốt thành bạch cốt. Này phụ cốt lân hỏa khủng bố có thể thấy được chút ít. Nếu là không có luyện hóa trước khi, Diệp Chân thân thể nếu là dính vào một tia, sợ cũng đến lập thành bạch cốt. Lúc này, Diệp Chân liền cực kỳ nhớ nhung lên Tiên Thiên Hỏa Linh chiến thể cùng Hắc Long bá thể. Hai thứ này luyện thể thuật, chỉ cần Diệp Chân tu luyện thành như thế, thu lấy này phụ cốt lân hỏa, cũng sẽ không dùng cẩn thận như vậy cẩn thận. May mà chính là trước mắt một mảnh phụ cốt lân hỏa biển lửa cung Diệp Chân ngưng luyện thu lấy. Ngưng luyện phụ cốt lân hỏa hỏa diễm hạt giống tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, Diệp Chân liền thành công dùng vô thường huyền hỏa quyết bí pháp ngưng luyện một viên phụ cốt lân hỏa hỏa diễm hạt giống. Đến đây, Diệp Chân trong cơ thể đã có 3 viên hỏa diễm hạt giống. Phân biệt là địa mạch thiên hỏa, thanh diễm thiên hỏa, phụ cốt lân hỏa, trong đó lấy phụ cốt lân hỏa hỏa diễm cấp bậc cao nhất, chính là linh giai trung phẩm linh hỏa. Nhưng có một vấn đề, nhưng có chút lúng túng. Tuy rằng ngưng luyện ra phụ cốt lân hỏa hạt giống, Diệp Chân cũng có thể thôi thúc vô thường huyền hỏa quyết đem trong cơ thể huyền hỏa linh lực đề cao ra uy lực cường hãn phụ cốt lân hỏa. Vấn đề là phụ cốt lân hỏa cấp bậc quá, chính là trung phẩm linh viêm. So với Diệp Chân thanh diễm thiên hỏa, trực tiếp nhảy 2 cái cấp bậc, bản thân thiên hỏa cùng linh viêm hướng về phẩm chất chênh lệch liền lớn vô cùng, này nhảy 1 cái 2 cấp, để Diệp Chân trong cơ thể huyền hỏa linh lực lên cấp độ khó tăng lên rất nhiều. Trên căn bản, hiện nay Diệp Chân trong cơ thể do thanh diễm thiên hỏa lên cấp đến huyền hỏa linh lực, mỗi thập phần mới có thể ngưng luyện ra 1 phần phụ cốt lân hỏa. Linh lực phẩm chất tăng lên, có thể không giống như là ngưng tụ hỏa diễm hạt giống như vậy. Chính là mài nước công phu, Diệp Chân phỏng chừng, lớn như vậy vượt qua, sợ là cần mấy năm công phu mới được. May mắn chính là, Diệp Chân trước mặt có một đám lớn phụ cốt lân hỏa biển lửa. Đơn giản, Diệp Chân vận dụng thần hồn sức mạnh, lấy ra lượng lớn phụ cốt lân hỏa bỏ thêm vào đến phụ cốt lân hỏa hỏa diễm hạt giống bên trong. Để phụ cốt lân hỏa hỏa diễm hạt giống lớn mạnh gấp 10 lần trở lên. Tình huống khẩn cấp xuống, Diệp Chân muốn dùng phụ cốt lân hỏa, có thể trong nháy mắt từ phụ cốt lân hỏa diễm hạt giống bên trong lấy ra. Cũng coi như là một loại tiết kiệm linh lực pháp môn. Bất quá, tình huống như thế, đem theo Diệp Chân huyền hỏa linh lực phẩm chất tăng lên mà cải thiện sau 3 ngày. Hắc Hoàng Na Di trận bên trong, khống chế Hắc Hoàng lệnh muốn khởi động này thượng cổ Na Di trận, Diệp Chân biểu hiện ngần ra. Sau đó con người liền đỏ, một người khởi động thượng cổ Na Di trận 1 lần, ít nhất cần 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm, cũng tức là 10 vạn khối cực phẩm linh tinh. 10 người trở lên, tiêu hao giảm thiểu 2 phần 10. Ân, chúng ta 11 người, tính là của ta Vân Dực Hổ Vương. Na Di 1 lần ít nhất cần 96 vạn khối cực phẩm linh tinh. Bình quân mỗi người 8 vạn khối cực phẩm linh tinh. Này 1 phần ta xin không nổi. Chư vị, góp tiền đi. Tại Diệp Chân trong thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ đều cười khổ ra bên ngoài tập hợp lên linh tinh. Có thể tới nơi này đều là một phương đại hào. Hơn nữa lại là muốn đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Tập hợp cái 10 vạn khối cực phẩm linh tinh vẫn có. Rất nhanh, Diệp Chân dựa theo Hắc Hoàng lệnh bên trong tin tức, đem những cái này cực phẩm linh tinh cũng tức linh thạch hạ phẩm từng cái để tốt. Thần niệm hơi động, Hắc Hoàng lệnh trên tức bắn ra cùng nhau sáng loáng ánh sáng, đưa lên mặt đất Na Di trận đầu mối, tạo thành toàn bộ đại trận trận pháp hoa văn, phù văn ở trong nháy mắt này đều sáng lên u ánh sáng. Sau đó chính là như là bọt biển giống như vậy, điên cuồng hấp lấy ra cái kia gần 100 vạn khối cực phẩm linh tinh. Bách tức không tới công phu, núi nhỏ giống như chất đống ở nơi đó, 100 vạn khối cực phẩm linh tinh liền biến mất hết sạch. Phảng phất nước biển bình thường linh lực, trong thời gian ngắn liền bao vây lấy mọi người. Cùng nhau linh quang nổ lúc đó, Hắc Hoàng Na Di trận ánh sáng trong thời gian ngắn liền đạt đến cực hạn. Sau đó nhanh chóng ảm đạm đi. Na Di trận trung tâm đã không có một bóng người. Cũng là tại mọi người rời đi làm miệng. Thượng cổ Na Di trận không gian phía trên trong vùng biển. Năm đó con kia tại Hắc Long trong bí cung phủ dung chớm nở thần bí lão miết đột nhiên hiện lên. Quy mục nhìn chằm chằm giữa bầu trời nơi nào đó. U thở dài, rốt cục bước lên con đường kia. Chính là không biết, tạo hóa làm sao, chưa xong còn tiếp. PS, tâm có chút loạn, ngày hôm nay canh một đi. Trước tiên cho các anh em sớm nói một chút. Thứ tư muốn đi tới Tây An Võ Cảnh Bệnh viện cho người vợ làm kiểm tra. Thứ bảy hoặc là chủ nhật trở về. Mấy ngày nay thời gian, heo ba con có thể duy trì canh một. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.